đệ tử Bạch Vân Tông còn chưa tới phiên người khác giáo huấn, bản thân ngươi phế hai tay, ta có thể để cho ngươi lưu lại hai chân, nếu để ta ra tay, là tay chân toàn bộ phế. Ngươi muốn tự mình động thủ hay muốn ta ra tay? Thật hiêu chương, thật bá đạo. Tuy rằng Lâm Lạc luôn làm ra vẻ trác táng nhưng tự nhận mình cũng không tới mức không nói lý lẽ tới như vậy. Lâm Lạc không khỏi tự cảnh tỉnh, ở trên thế giới này khiêm tốn cũng không phải chuyện gì tốt, sẽ chỉ làm người khác nghĩ ngươi thật dễ khi dễ. Mặc dù hắn mới tiến vào doanh địa đã hung hăng cho La Cương giáo huấn, nhưng hiển nhiên đối tượng hắn lựa chọn còn chưa đủ mạnh, còn chưa đủ để lập uy. Xem ra ngày sau hắn càng phải hung hăng càn quấy thêm một chút, tiếp tục bá đạo một chút, như vậy mới làm kẻ khác e ngại. Lâm Lạc mỉm cười nói, tôn tử không bằng bổn thiếu cho ngươi một lựa chọn, lập tức cút ngay trước mặt bổn thiếu, hoặc bổn thiếu chặt đứt tay chân đá văng ngươi. Sắc mặt vốn đã âm trầm của Tôn Phúc Thông không khỏi thêm băng xương, hắn hừ nhẹ một tiếng nói. Ngươi đã khăng khăng một mực vậy chỉ có nhận đau khổ. Đinh, một tiếng vang, trường kiếm từ hông hắn bắn ra, Tôn Phúc Thông chỉ kiếm vào Lâm Lạc theo tay vung lên, mũi kiếm xé rách không khí, bốn đạo bóng kiếm chớp động. Kinh điện kiếm, trong lòng Lâm Lạc chợt động, lúc trước hắn ở địa phương đổi Vi Tích Vân đã từng gặp miêu tả vũ kỹ này, bộ kiếm pháp này tương đương với hồ ảnh. Cốc truyện audio.com, quyền cấp cao, cảnh giới cao nhất có thể đồng thời đánh ra 11 kiếm. Cách chương.